phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, phản kích, nhất, lầu Mộ Yên bốn phía bát thuộc tính nhiều điểm tinh quang toàn bộ nhập vào của nàng trong cơ thể sau. Không bao lâu, của nàng tu vi cũng một đường thẳng thượng, rất nhanh sẽ đột phá đến nửa bước thượng tiên. Cuối cùng cách thượng tiên tu vi một bước xa khi mới ngừng lại được. Nàng trong tay trung tâm thạch cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào của nàng mi tâm ni làm. Bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh yên ắng khi. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Minh Tu mang theo sắc màu ấm nhu tình mâu quang rừng ở trên người nàng. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Không tệ lắm, ngươi so với ta sớm một bước luyện hóa trung tâm thạch. Minh Tu đi đến trước mặt nàng đem nhân ôm vào trong lòng, hôn hôn của nàng chóp mũi, cười nói, vi phu năng lực còn có rất nhiều cũng chưa bày ra. Chờ chúng ta thành thân ngươi sẽ biết. Lâu Mộ Yên buồn cười giận hắn liếc mắt một cái. Thằng nhãi này cư nhiên cũng sẽ nói loại này tâm tình. Trước ngươi hẳn là có thể đột phá thượng tiên tu vi đi, nàng vừa rồi cảm nhận được một cỗ khác. Thường dao động, như vậy năng lượng cùng ở vực ngoại chiến trường chung này thượng tiên tu vi quan chỉ huy không sai. Biệt là Mani Minh Tu mỉm cười nói, ta trong cơ thể bát loại nguyên lực thuộc tính đã hoàn toàn dung hợp hình thành hoàn chỉnh lĩnh vực. Muốn đột phá thượng tiên cũng chính là một ý niệm, lần này bọn họ thật sự là nhân họa đắc phúc. Chẳng những luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch, còn làm cho bọn họ tương lai đột phá đến thượng tiên tu vi lại không nhiều thiếu trở ngại. Hắn hiện tại kỳ thực có thể đi vào thượng tiên tu vi. Nhưng là luyện hóa trung tâm thạch sau vẫn chưa diễn hóa ra phân thân. Hắn sợ bị pháp tắc mạnh mẽ bài xích ra quảng linh giới phi thăng đến tiên giới. Hơn nữa hắn ý nghĩ trong lòng là hy vọng cùng Lâu Mộ Yên cùng nhau phi thăng. Không nghĩ lại chịu phía trước theo thiên linh đại lục phi thăng đến quảng linh giới chia lìa tương. Tư khổ, cho nên tận lực áp chế đột phá tu vi. Ân, ta cũng cảm giác được kia tầng bình cảnh. Chỉ cần lại có một cơ hội, đánh sâu vào thượng tiên tu vi sắp tới, Lâu Mộ Yên thưởng thức Minh Tu một luồng tóc đen nói. Chúng ta tiến vào này phương không gian thời gian tương đối dài. Cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, nàng nghĩ nghĩ nói. Minh Tu cũng có chút lo lắng bên ngoài thời gian quá dài. Đừng đem đại chiến phía trước thời gian bỏ lỡ mới phiền toái. Mặc Diễm bọn họ còn ở bên ngoài chờ. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, hảo. Lâu Mộ Yên cũng là nghĩ như vậy. Hai người đứng lên dắt tay đi ra tinh thần không gian. Theo nham thạch nóng chảy trong biển nhanh chóng hướng lên trên bay đi. Bởi vì hai người luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch. Chỗ này tinh thần không gian ở bọn họ rời đi sau cũng nháy mắt sụp xuống biến mất. Liên quan nham thạch nóng chảy hải nhiệt năng cũng giảm phai nhạt rất nhiều. Hai người phát hiện biến hóa này vẫn chưa đều ngăn cản. Quảng linh giới trung tâm thạch là không có quy tắc sinh ra phân bố. Chỉ biết cấp hữu duyên nhân luyện hóa, căn bản vô pháp cưỡng cầu. Các nàng lần này coi như là phi thường may mắn mới gặp loại này cơ duyên. Kỳ thực muốn tính ra còn muốn cảm tạ này ẩn núp ở nóng nham thạch nóng chảy hải lý hỏa loan thú. Hai người tu vi tiến mạnh, thêm vào nham thạch nóng chảy hải nhiệt năng yếu bớt, bọn họ chỉ tốn 3 ngày thời gian liền ra bề mặt. Chủ nhân bọn họ xuất ra, Miểu Miểu nhãn tỉnh sáng lên xem đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hồng ảnh. Cái khác linh sủng trên mặt cũng đều mang theo kích động tươi cười. Mặc Diễm cùng Mặc Diễm phát hiện các nàng hơi thở sau cũng theo trong sơn động đi ra. Làm Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nhìn đến Mặc Diễm khi còn ngẩn người. Lâu tiểu thư, cửu hoàng tử, Mặc Diễm thân cận đối hai người cười cười. Hắn theo biết Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm là khế ước quan hệ sau chẳng những chú ý đệ đệ. Cũng chú ý Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, đối hai người này tâm tính cùng thiên phú thực lực hắn còn là phi thường thưởng thức. Lần này coi như là kết cái thiện duyên, ngươi là Mặc Diễm đại ca, Lâu Mộ Yên cười nhìn đối phương. Ngữ khí tương đối khẳng định, Nàng kể từ khi biết Mạc Diễm còn có một cái đại ca sau kỳ thực nội tâm là có chút phức tạp. Chỉ sợ này đại ca cũng sẽ cùng mẫu thân của Mạc Diễm thông thường. Đến lúc đó Mạc Diễm hẳn là sẽ rất chịu khổ. Hoàn hảo, xem Mạc Diễm trên người phát ra bình tĩnh ôn hòa. Chắc hẳn hai huynh đệ Đàm Phi thường tốt, cảm tình hẳn là cũng không sai. Chỉ cần vị này không là cái kia nữ nhân người ủng hộ là tốt rồi. Ân, ta là Mạc Diễm đại ca Mạc Diễm Ân Nhi, Mạc Diễm cười gật gật đầu. Hắn vẫn chưa nói cái gì những năm gần đây Mạc Diễm ít nhiều Lâu Mộ Yên chiếu cố hư nói. Hắn biết lấy Mạc Diễm cùng Lâu Mộ Yên quan hệ cũng không dùng khách khí như vậy. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Minh Tu cũng đối Mạc Diễm đầu đi một cái thân mật tươi cười. Mạc huynh, một cái xưng hô đã đến gần Mạc Diễm cùng bọn họ quan hệ. Chúng ta vào động đi nói đi, Mạc Diễm cười yếu ớt nói. Hảo, trong sơn động, Mạc Diễm lại lấy ra mấy bình linh rượu tiếp đón đại gia cùng uống. Long rượu chờ mấy con linh sủng cũng không phải ngoại nhân. Cho nên Mạc Diễm lần này chuẩn bị cùng Lâu Mộ Yên hai người nói chuyện vẫn chưa tránh đi bọn họ. Cho nhau giao bôi nói chuyện phiếm vài câu. Mạc Diễm điểm ra chuyện quan trọng. Ta đại ca phát hiện Hỏa Loan Thú một cái nhược điểm. Cần ngươi phối hợp đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mạc Diễm xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt giống như lộng lẫy tinh thần. Tò mò hỏi, cái gì nhược điểm? Nàng hiện tại cùng Minh Tu tu vi thực lực đều có sở tăng lên. Đối phó kia chỉ Hỏa Loan Thú Vương hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Bất quá đối phương cao giai dị thú số lượng nhiều lắm. Các nàng đối phó đứng lên cũng thập phần khó giải quyết. Cũng không thể cam đoan duy nhất đánh chết toàn bộ. Nếu là kia Hỏa Loan Thú thực có nhược điểm gì, các nàng sẽ không cần lại theo khác tam vực điều tạm cao thủ đi lại hỗ trợ. Mạc Diễm theo không gian giới chỉ trung xuất ra nhất thúc như là sầu cúc giống nhau linh hoa nói. Ta trong lúc vô ý phát hiện loại này linh hoa phấn hoa làm cho Hỏa Loan Thú mẫn cảm. Một khi lây dính thượng thực lực đem rơi chậm lại tam thành tả hữu. Nếu ngươi có thể đem này dung hợp ở kịch độc giữa. Đến lúc đó ẩn núp bọn họ ổ đưa lên. Chúng ta có thể đem một lưới bắt hết, hắn đã từng đứng hàng tiên giới tiên tôn. Muốn tra hư đêm giới Hỏa Loan Thú tin tức cũng không khó. Lâu Mộ Yên thích nhất nghiên cứu ngạc nhiên cổ quái gì đó. Nàng rất có hưng chí tiếp nhận linh hoa lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Này linh hoa phấn hoa chung chứa đựng một loại vô hình có thể yếu bớt hỏa nguyên tố dược tính. Đồ quả thật là đối phó Hỏa Loan Thú tuyệt hảo gì đó, Lâu Mộ Yên mặt mày nhiễm lên một tầng ý cười. Dùng này đến đối phó bọn họ không đánh mà thắng. Tốt lắm, ta thích nếu điều tạm tam vực đứng đầu cường giả đi lại vây diệt Hỏa Loan Thú. Các nàng bên này cũng ắt phải sẽ có tổn thương. Dụng độc quả thật là một cái tuyệt hảo biện pháp tốt. Nàng như có như không khá có thâm ý nhìn nhìn Mạc Diễm. Xem ra Mạc Diễm này vị đại ca cũng không phải cái gì phổ thông yêu tu. Bất quá mỗi người đều có bản thân bí mật. Nàng cũng không có tìm hiểu đào móc hứng thú. Chỉ cần Mạc Diễm đối Mạc Diễm là vô hại, nàng vui nhìn đến bọn họ huynh đệ này hòa thuận vui vẻ. Dù sao nàng luôn luôn đều hy vọng Mạc Diễm có được có thể chân chính quan tâm trân trọng của hắn. Thân nhân, hữu dụng là tốt rồi. Mạc Diễm sống lâu như vậy, Lâu Mộ Yên tiểu tâm tư hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Điều này cũng làm cho hắn đối nàng ấn tượng rất tốt. Hắn chính là thích cùng thức thời, hiểu được biết tiến thối nhân giao tiếp, ta hiện tại phải đi nghiên cứu đối phó Hỏa Loan Thú độc dược. Lâu Mộ Yên đối Mạc Diễm nhíu mày. Cười nói, người không chỉ này một gốc cây đi. Mạc Diễm khẽ cười một tiếng. Đem trên người linh hoa đô cống hiến xuất ra. Hy vọng Lâu tiểu thư không muốn cho chúng ta thất vọng, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra một cái tự tin tươi cười cùng một loại bễ nghễ hậu thế khí. Phách, hiện tại cũng nên là chúng ta phản kích lúc. Hết chương.